Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1266, không sợ phá tám. Chương 1265, không sợ phá tám. Bá Thiên Đế không để ý quy tắc, cưỡng ép tại cửa ải bên ngoài thế giới nhiếp thủ đại lượng sinh mệnh chi lực cùng quy nhất dung hợp. Chi lực, trợ giúp đầu sắt rèn đúc ngọc cốt. Phương Bình một phương diện rung động ngoại giới lực lượng nồng đậm. Một phương diện cũng sợ hãi thán phục Bá Thiên Đế bá đạo cùng. Khờ ngốc, bất quá ngẫm lại, cũng trách không được Bá Thiên Đế. Ký ức quá ít, đầu sắt cùng hắn lại là một mạch đồng nguyên. Nhận lầm cũng không kỳ quái. Thời khắc này đầu sắt, đầu tiên là đầu rèn luyện hoàn thành. Tiếp lấy những bộ vị khác xương cốt cũng đang biến hóa. Đúng vào lúc này, một cỗ cường đại lực lượng từ trên không bao trùm mà tới. Bá Thiên Đế gào thét một tiếng, ánh mắt lạnh lùng, bản đế trước đó mặc kệ không hỏi. Bất quá là vì một hồi tam giới quần hùng, vốn là người chết, có thể tiếp tục chinh chiến. Bản đế không quan tâm. Ngoặc kép, bây giờ con ta bị người khi nhục, đoạt ngươi một chút chỗ tốt, cũng dám không theo. Ngoặc kép, hắn bản nguyên đoạn ngắn tọa chấn tại cái này, không phải là bởi vì cố kỵ quy tắc, chỉ là không muốn cứ như vậy mẫn diệt. Dù là chân thân mẫn diệt, một đoạn ký ức cũng nghĩ tiếp tục chinh chiến xuống dưới. Nhưng bây giờ, nhi tử đều như vậy, hắn đâu còn có tâm tư làm những sự tình này. Hiện tại cướp đoạt một chút lực lượng, nơi đây quy tắc thế mà muốn tìm hắn tính sổ sách. Thật coi hắn Bá Thiên Đế là nô bộc hay sao? Các ngươi đi, ngoặc kép, Bá Thiên Đế không lo được đầu sắt, còn không có thuế biến hoàn thành ngọc cốt. Dù sao nhanh, giờ phút này, hắn muốn đưa đi Phương Bình bọn hắn. Đi, ngoặc kép, quát khẽ một tiếng. Bá Thiên Đế một quyền oanh phá một cái thông đạo. Con ta, chết, cũng muốn đứng đấy chết. Ngoặc kép, Bá Thiên Đế quát khẽ một tiếng. Sau một khắc, phá không mà lên, chợt quát lên, nghĩ mẫn diệt bản đế. Vậy liền xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự. Ngoặc kép, ầm ầm, giờ khắc này, giữa thiên địa chỉ có một nắm đấm. Một quyền này, phá vỡ thế giới. Phá vỡ thiên địa, hắn Bá Thiên Đế, dù là mẫn diệt, dù chỉ là một đoạn ký ức mẫn diệt, cũng sẽ không có tiếng tăm gì. Chết cũng là quỷ hùng. Giờ khắc này, tam giới, một cỗ bá đạo vô biên khí tức xuyên thủng đất trời. Xuyên thủng mộ trời, giờ khắc này, một chút các cường giả cảm ứng được khí tức. Mộ trời trong đại lục. Từng vị cổ lão cường giả bay lên không? Có người quát khẽ nói. Bá Thiên Đế, ngoặc kép, là hắn, ngoặc kép, hắn còn chưa có chết. Ngoặc kép, không, không phải thật sự thân. Hình chiếu, ngoặc kép, đó là cái gì địa phương? Ngoặc kép, ngay một khắc này, có người thấy được trong hư không bày biện ra hoàn toàn hư ảo thế giới. Giờ khắc này, một tôn hình chiếu đứng ngạo nghễ thế giới, nâng quyền liền đánh, bá đạo vô song, Bá Thiên Đế, hắn không nguyện ý chết mà vô danh, tại thời khắc này lựa chọn đem hết toàn lực, tái chiến một lần, Bá Thiên Đế, ngoặc kép, bên kia, thiên thần cũng là nỉ non, hắn chưa đi đến nhập bí cảnh, một mực tại trấn thủ. Giờ phút này mặc dù Bá Thiên Đế hư ảnh cực kỳ hư ảo, cơ hồ thấy không rõ lắm, có thể hắn nhận ra, Bá Thiên Đế, tam giới đỉnh cấp cường giả một trong, cả đời cơ hồ đều trong chiến đấu vượt qua, không quan tâm quyền thế, không quan tâm địa vị, vì võ mà sinh, vì võ mà chết, thiên thần ánh mắt phức tạp, Bá Thiên Đế hình chiếu. Đây là muốn trận chiến cuối cùng sao? Bá Thiên Đế quả nhiên vẫn là như thế. Dù là chết, cũng tuyệt không nguyện ý vô danh mà chết. Giờ này khắc này, có người cũng đang nhìn trộm nơi đây. Trên 9 tầng trời, Có người trầm giọng nói, là gia hỏa này, bí cảnh bên trong quả nhiên không giống bình thường. Gia hỏa này lại có hình chiếu tại kia. Ngoại trừ hắn, còn có người khác sao? Ngoặc kép, mà giờ khắc này, bỗng nhiên có người trầm trầm nói. Bản hoàng cảm nhận được một chút ba động. Bản hoàng hình chiếu tại. Quả nhiên, hỗn đản, ngoặc kép, tiếng mắng chửi vang lên. Trước đó nói chuyện người kia, cả giận nói, Phương Bình, đồ hỗn trướng, ngoặc kép, thú hoàng, nó cảm ứng được một vài thứ, rất yếu ớt, bình thường phá quan hắn đại khái không có gì cảm ứng. Có thể Phương Bình phá quan, cái này ấn tượng quá sâu sắc, nó thế mà mơ hồ trong đó cảm ứng được một chút vết tích. Nó cũng có hình chiếu ở bên trong. Kết quả, bị Phương Bình đánh chết hơn mấy chục thứ. Khó trách trước đó không quá dễ chịu. Hợp lấy là hỗn đản này làm chuyện tốt. Những người khác cơ hồ đều không cảm ứng. Cái này hư ảo thế giới. Cũng chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, một tiếng ầm ầm, ba động tam giới. Bắt người ít đồ, để mắt ngươi. Cũng dám khoa tay múa chân, ngoặc kép, từng tiếng hét lên, chấn động tứ phương, ầm ầm, giờ khắc này, giữa thiên địa, chỉ có một nắm đấm. Một quyền này, trực tiếp từ hư cảnh bên trong oanh đến trong hiện thực. Đơn giản không cách nào tưởng tượng, mà đúng lúc này đợi, một bàn tay lớn che trời, đem cái này nắm đấm bọc lại, hình chiếu lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, hết thảy biến mất, liền trước mặt mọi người người coi là kết thúc. Trong chớp mắt, che trời đại thủ bỗng nhiên vỡ vụn, một tiếng cởi mở cười to truyền ra. Chính là không để ngươi thoải mái, bản đế hà có thể lấn. Ngoặc kép, ầm ầm, đại thủ nổ tung, bá thiên đế thân ảnh cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Một khắc cuối cùng. Đạo này hình chiếu không có bỏ qua, mà là lựa chọn kịch liệt nhất thủ đoạn, chính mình tự bảo hết thảy, bao quát ký ức, bao quát bản nguyên đoạn ngắn, bao quát hết thảy tất cả. Cho ngươi thủ quan, kia là mặc kệ ngươi. Tăng thêm biết mình chỉ là bản nguyên đoạn ngắn, qua một chút năm, gặp được một vị thiên kiêu, luận bàn một phen cũng thật thoải mái. Hắn lúc này mới mừng rỡ thủ quan. Nhưng bây giờ hắn không vui. Cái gì dám chó quy tắc bất quy tắc. Hắn bá thiên đế sao lại quan tâm. Hiện tại quy tắc muốn xóa bỏ hắn hết thảy. Bá thiên đế tiên hạ thủ vi cường. Dứt khoát trực tiếp. Hình chiếu sụp đổ trong nháy mắt. Cũng thở dài một ngụm. Đem quy tắc hình chiếu đánh nổ. Trên 9 tầng trời, có người thấp giọng nói, hạt giống, ngoặc kép, là hạt giống lực lượng. Ngoặc kép, ngay một khắc này, bọn hắn cảm nhận được. Mấy vị cường giả tinh thần lực quét sạch mà đi. Trong nháy mắt hướng bên kia bắn ra quá khứ. Vừa mới bàn tay to kia vỡ vụn trong nháy mắt. Giữa thiên địa, bỗng nhiên thanh minh một chút. Một cỗ cường hãn sinh mệnh lực bỗng nhiên hiện lên tại mộ trời phụ cận. Giờ phút này. Toàn bộ tam giới, năng lượng giống như lại nồng nặc một chút, cực kỳ kinh người, cái này bí cảnh, đến cùng là cái gì bí cảnh? Ngoặc kép, giờ khắc này, dù là hoàng giả cũng ngoài ý muốn, cái này bí cảnh bọn hắn cũng biết một chút, bất quá không phải quá nhiều. Nhưng bây giờ, mấy vị hoàng giả cảm nhận được không đơn giản, phương này bí cảnh bên trong. Thế mà truyền ra hạt giống khí tức. Hạt giống ở chỗ nào? Không, hạt giống năm đó không phải đã tiến vào phía sau cửa thế giới sao? Kia chẳng lẽ là hạt giống hình chiếu? Hoặc là nói, phía sau cửa thế giới mới là hạt giống hình chiếu? Vẫn là nói, đều là hình chiếu. Đối hạt giống, những hoàng giả này cũng biết không nhiều. Bọn hắn cũng chưa từng thấy qua chân thân. Mỗi lần đều là lóe lên một cái rồi biến mất. Tại tam giới bên trong bỗng nhiên xuất hiện. Đột nhiên biến mất. Chẳng lẽ nói, bí cảnh bên trong từng xuất hiện hạt giống hình chiếu. Bá Thiên Đế cương liệt, vượt quá Phương Bình đoán trước. Hắn giờ phút này, cùng Lý Hàn Tùng còn có Thương Miêu tại sóc này, đường hầm hư không giống như có chút không ổn định. Mà Phương Bình, lúc này quay đầu nhìn lại, cũng nhìn thấy một màn này. Bá Thiên Đế trực tiếp đằng không mà lên, một quyền phá thiên, mà chân trời cũng xuất hiện xòe tay ra trưởng, không giống như là người, chỉ là thuần túy lực lượng hội tụ mà thành, một trường vỗ hướng cự quyền. Quyền trường giao kích, Bá Thiên Đế hình chiếu rất nhanh bắt đầu sụp đổ. Phương Bình nhíu mày, hắn mặc dù cũng biết những này hình chiếu không phải thật sự người. Vừa mới còn lắc lư ra hỏa này một trận, nhưng khi nhìn thấy bàn tay này trực tiếp đánh tan Bá Thiên Đế, vẫn là không khỏi hừ nhẹ một tiếng. Đầu sắt còn tại thuế biến bên trong, thấy thế cũng là biến sắc, cắn răng nói, hỗn đản, ngoặc kép. Bàn tay khổng lồ bao trùm Bá Thiên Đế, bàn tay trong suốt, trong lòng bàn tay Bá Thiên Đế đã tán loạn không thành hình người. Vào thời khắc này, Bá Thiên Đế một tiếng gầm nhẹ, gào thét mà lên, một tiếng ầm vang, bàn tay nổ tung. Cùng lúc đó, Bá Thiên Đế hư ảnh lại xuất hiện, giống như ánh mắt thanh minh một chút, từ trên cao quan sát Phương Bình mấy người, giống như thấy được bọn hắn, khóe miệng có chút dương lên, giống như đang nói chuyện. Thương Miêu trợn to mắt nhìn, bỗng nhiên rút về to béo đầu, phát e sợ nói hắn không có nhi tử, chân thân nếu là không chết, lần sau liền đánh chết chúng ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Bình ngượng ngùng, vừa mới đồng tình trong nháy mắt tiêu tán, nhìn về phía Lý Hàn Tùng, khô cằn nói, ta không có lấy chỗ tốt, nếu là hắn chân thân còn chưa có chết, ngươi đi đánh chết hắn chân thân, không có quan hệ gì với ta, ngươi cái này làm con trai được lợi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lý Hàn Tùng một mặt ngốc trệ, giờ phút này, hắn nhục thân còn không có triệt để khôi phục, đầu vẫn là ngọc cốt, nhìn phá lệ sáng long lanh, xương sọ bên trên còn lộ ra cứng ngắc khô lâu cười. Phương Bình bất đắc dĩ, thật là, vốn là không có quan hệ gì với ta, cửa này, ta lại không được cái gì chỗ tốt. Bất quá Phương Bình cũng không lo được nhiều như vậy, giờ phút này nhìn về phía trên không, bật hơi nói, thật là có đồ vật tồn tại. Nói như vậy, trước đó chiến thiên đế kỳ thật không có đột phá quy tắc, hắn chỗ khu vực vẫn là cửa ải khu vực. Nói như vậy, hai mèo chỗ khu vực kỳ thật cũng không tính tại cửa ải bên ngoài, mà là còn tại cửa ải bên trong. Phương Bình như có điều suy nghĩ, nói như vậy, hai mèo phát hiện cầu, có lẽ thật đúng là thiên cầu. Con chó kia cũng tiến vào chiến thiên đế một cửa ải kia bên trong. Xem ra một cửa ải kia không chỉ đám bọn hắn một cái phòng, mà là nhiều cái gian phòng. Phương Bình lung lay đầu, lần nữa nhìn về phía kia phá vỡ thiên địa, giờ phút này ngay tại cấp tốc khôi phục. Không những như thế, khôi phục về sau, Phương Bình giống như lại thấy được một bóng người ngưng tụ, Bá Thiên Đế. Nhưng mà, thời khắc này Bá Thiên Đế, so trước đó giống như càng lãnh khốc hơn, bị format rồi. Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, chỉ sợ là, có lẽ, cái này mới tới Bá Thiên Đế, thật cái gì ký ức cũng không có, có lẽ chỉ còn lại có chiến đấu thủ quan ký ức. Vị này, chỉ sợ đều tính không được cái gì bản nguyên hình chiếu, căng hết cỡ chỉ là một đạo chương trình, nơi này tà dị người, phá tám Bá Thiên Đế, thế mà đều không có cách nào phá quan. Phương Bình nhíu mày, khó trách nhân hoàng phân thân giấu giếm rất sâu. Nơi này, hắn phân thân tới, chỉ sợ đều không có cách nào làm sao. Cũng thế, lần này hẳn là tiến vào không ít phá tám cường giả. Nhưng đến hiện tại, cũng không thấy được vị kia phá bát hoành xông đánh thẳng khắp nơi phá quan. Nói như vậy, cái này bí cảnh đẳng cấp rất cao. hoàng giả chân thân tới không được, phân thân không làm gì được chỗ này bí cảnh. Kia đại biểu, nơi này có lẽ có pha chín chiến lực, nhưng là chưa chắc là hoàng giả. Hoàng giả cùng phá chín khác nhau, Phương Bình kỳ thật cũng không phải quá hiểu. Dựa theo nhân hoàng thuyết pháp, chính là cực đạo cùng hoàng giả khác nhau. Có thể hai cái này khác nhau lớn không lớn, Phương Bình cũng không phải hiểu rất rõ. Hắn giờ phút này còn không có tiếp xúc đến cái kia lĩnh vực. Đường hầm hư không, trong nháy mắt biến mất, mà Phương Bình nhẹ nhõm phá bá thiên đế cửa này. Đến tận đây, Phương Bình đã liên tiếp phá vỡ Thú Hoàng, Chiến Thiên Đế, Tây Hoàng, Nam Hoàng, Nhân Hoàng, Bá Thiên Đế cái này sáu quan, tốc độ nhanh dọa người. Mà liền tại Phương Bình vừa đi không lâu, Bá Thiên Đế cửa này, một cái bóng phá toái hư không mà tới. Khôn Vương hùng hùng hổ hổ, Tây Hoàng hỗn đản này, cuối cùng bị bản vương bắt lấy sơ hở. Đáng chết, làm trễ này bản vương bao nhiêu thời gian. Chấm ngoặc kép, hắn nói đều chưa nói xong, hừ lạnh một tiếng vang lên. Sau một khắc, đối diện một cái bóng mờ trong nháy mắt vô cùng cường đại, trực tiếp phá tám. Khôn Vương còn tưởng rằng cùng trước đó cửa ải, sau khi tới chậm rãi tìm phá quan phương pháp, nào ngờ tới vị này mới tới Bá Thiên Đế kia là không nói hai lời, một quyền liền trực tiếp oanh sát mà ra. Ngươi, chấm ngoặc kép, Khôn Vương cũng là bạo nộ. Một cửa ải này là dạng này sao? Vừa đến đã đánh, ầm ầm, một tiếng nổ đùng, Khôn Vương rút lui mấy bước, Bá Thiên Đế lại là không có lui. Thời khắc này Bá Thiên Đế chỉ có ý thức chiến đấu, cái khác cơ hồ cái gì đều không. Chính là hiển nhiên hình người binh khí, không nói hai lời, chiến đấu thủ đoạn thuần thục vô cùng, trong nháy mắt thiếp thân đánh tới. Phốc phốc, một cái chớp mắt, Khôn Vương trên thân nhiều mấy chục vệt máu. Khôn Vương khí quá sức, cửa này chuyện gì xảy ra, vừa đến đã hạ sát thủ, thật là quá tàn nhẫn, tốt xấu cho mình một điểm giải tin tức thời gian a. Khôn Vương mặc dù tức giận, cũng giờ phút này cũng không lo được rất nhiều. Hắn cũng là phá tám cường giả, có thể đối mặt một vị kinh nghiệm chiến đấu so với hắn phong phú đỉnh cấp cường giả, hắn cũng khó có thể cấp tốc thích ứng. Song phương giao thủ chừng trăm hiệp, Khôn Vương bay ngược mà ra, ngực xuất hiện một cái cự đại quyền ấn, kém chút đem hắn oanh xuyên thấu. Khôn Vương nhổ một ngụm hiến máu, vừa định tái chiến, hình chiếu lạnh như băng nói: trận đầu, người khiêu chiến bại, ngoặc kép, băng lãnh không có chút nào nhân tình vị. Khôn Vương nghe xong, lập tức nhíu mày, nhìn về phía hình chiếu, nhịn không được chửi nhỏ một tiếng. Cửa này Bá Thiên Đế chẳng lẽ hoàn toàn không có ký ức? Như thế cơ giới hóa, một điểm không biết biến báo. Khôn Vương rất là bất đắc dĩ. Được rồi, tất nhiên quá quan đều như vậy, chính mình cũng không cần thiết phàn nàn. Chính mình qua không được, có thể quay chỉ sợ cũng không có mấy cái. Bất quá cửa này là thật rất khó khăn. Hắn mới vừa cùng Bá Thiên Đế giao thủ, đối phương dù sao chỉ là chương trình, không phải thật sự người. Không sợ thương thế, không sợ tử vong, không sợ thống khổ, kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ pháp lại là phá lệ thành thạo, hoàn toàn chính xác khó đối phó. Khôn Vương vừa dỗ dành xong chính mình, bỗng nhiên sửng sốt một chút, hướng cách đó không xa nhìn thoáng qua. Giờ phút này, trên mặt đất một cây bộ lông màu đỏ tại phiêu đáng. Đây là, chấm ngoặc kép, sau một khắc, Khôn Vương sắc mặt tái xanh, đột nhiên nhìn về phía Bá Thiên Đế, quát khẽ nói: trước đó Thương Miêu tới, nó quá quan rồi. Ngoặc kép, hắn không thể tin được, trên mặt đất tựa như là Thương Miêu lông tóc, mèo này có đôi khi cũng sẽ rụng lông, cái này lông tóc là Thương Miêu à, liền con mèo kia cũng có thể quá quan. ngươi khi dễ ta thật không hiểu. Thường miêu kia xuẩn mèo có thể quá quan, muốn nói đánh nhau đánh thắng, hắn đem đầu mình vặn xuống tới. Khôn vương khí muốn thổ huyết, thương miêu tại, kia phương bình đâu, hắn quá quan rồi, cái này bá thiên đế vừa đến đã ra tay độc ác. Cái này quan chỉ sợ không dễ chịu, phương bình mang theo thương miêu thế mà đều có thể qua. Làm sao qua, mà lại nhìn lại chỗ kia bị thương miêu ngồi có chút lõm cái mông ấn. Khôn vương đột nhiên cảm giác được, mèo này có lẽ căn bản là không có đánh nhau. Bằng không, làm sao có thời giờ tại địa phương quỷ quái này ngồi ra sâu như vậy ấn ký. Bá thiên đế không để ý tới hắn. Qua đại khái một phút đồng hồ, một tiếng ầm vang, xuất thủ lần nữa. Khôn vương bất đắc dĩ, đành phải lần nữa nghênh chiến. Trong lòng lại là hoài nghi, cửa này thật như thế qua. Có phải hay không có khác biện pháp? Vẫn là nói, cùng bên trên một quan đồng dạng. Khôn vương hận đến nghiến răng. Không thể nào, bên trên một quan cũng là bởi vì phương bình. Hắn bị Tây Hoàng giày vò thảm rồi. Cửa này chẳng lẽ cũng là bởi vì phương bình, cho nên độ khó nâng cao rồi. Sẽ không, chắc chắn sẽ không, cũng đều là đồng dạng. Chỉ là phương bình không biết đi cái gì vận, khả năng thuận lợi qua quan. Khôn vương tự an ủi mình, đều như thế qua quan. Có thể giờ phút này, hắn rất muốn gặp được phương bình. Hỏi một chút, hỗn đản này qua quan, có phải hay không cũng bị bá thiên đế đánh thổ huyết? Nếu là cũng là như thế, vậy mình cũng là tâm bình khí hòa. Nếu là không là, khôn vương đột nhiên cảm giác được, chính mình vẫn là đừng hỏi nữa. Nếu là không đúng vậy, hắn có thể tức hộp máu. Đã qua oan phương bình, có thể không lo được nhiều như vậy. Hắn cũng không biết, đón lấy bên trong tiến vào quỷ xui xẻo thế mà còn là khôn vương. Khôn vương phá tám, khi tiến vào người bên trong, thực lực cực mạnh, đầu óc cũng coi như đủ, cũng coi là một đời nhân kiệt. Khôn vương phá quan tốc độ cũng không chậm, nếu là thuận lợi, không thể so với Lê Trử những người này phá quan ít. Có thể hiển nhiên, thời khắc này khôn vương chỉ sợ bởi vì phương bình bị kéo chậm không ít. Lúc này phương bình không để ý những cái kia, hắn tiến vào cửa ải tiếp theo. Vừa đến cửa này, phương bình liền thật bất ngờ, lần này thật gặp được đối thủ. Chẳng những là đối thủ, vẫn là đối đầu. Hắn mới xuất hiện trong nháy mắt, tiền phương phong đột nhiên quay đầu, trên mặt tiếu dung. Dư quang liếc qua còn tại thuế biến Lý Hàn Tùng, lại nhìn về phía phương bình. Tiếu dung triển lộ, cười nhạt nói, nhân vương, đã lâu không gặp. Ngoặc kép, lúc này hắn nhìn về phía phương bình đồng thời cũng đang nhìn Lý Hàn Tùng. Khi thấy kia một thân xương cốt tại thuế biến, đầu đã hoàn toàn thuế biến hoàn thành, phong ánh mắt lóe lên một cái. Ngọc cốt, đây cũng là hắn khát vọng nhất một loại thuế biến. Trước đó đồ nhân hoàng bức bách chư hoàng thỏa hiệp, hắn không muốn khác, muốn chính là bá thiên đế xương cốt. Hắn chính là nghĩ nghiên cứu một phen mạnh nhất ngọc cốt cấu tạo. Tinh thần lực của hắn cực kỳ cường đại, nhục thân lại là có chút yếu kém. Rèn đúc ngọc cốt cũng là hắn lớn nhất khát vọng. Dù là không cách nào rèn đúc ngọc cốt, cũng muốn rèn đúc một thân nửa ngọc cốt. Kể từ đó, hắn tại phá tám bên trong tuyệt không phải xếp hạng dựa vào sau cái chủng loại kia. Hắn thiếu hụt so sánh rõ ràng. Mà bây giờ, trước mắt người trẻ tuổi kia thế mà rèn đúc ngọc cốt. Hắn nhìn một hồi, cười nói, đây cũng là Lý Hàn Tùng, bá thiên đế chuyển thế thân. Ngoặc kép, phương bình nhìn hắn một cái. Giờ phút này, bọn hắn ở vào một cái màu đồng xanh đại điện bên trong. Trong đại điện còn có những người khác. Nguyệt Linh, đây là ngoại trừ phong bên ngoài, mạnh nhất thiên vương cấp cường giả. Phá bảy thiên vương, ngoại trừ Nguyệt Linh bên ngoài, còn có một vị thiên vương cường giả. Phương Bình nhìn lướt qua, không biết, có chút nhíu mày, rất nhanh có phán đoán, sơ võ cường giả, không nghĩ tới sơ võ cường giả cũng có người đi vào rồi. Hắn cũng là biết, thiên tí đại khái tiến đến, không phải đầu sắt vào không được. Hiện tại xem ra, ngoại trừ thiên tí bên ngoài, còn có sơ võ cường giả cũng tiến vào. Phương Bình không biết, lúc ấy tiến đến sơ võ cường giả không ít, chỉ là hắn không có gặp được. Minh thần một đám người đều tiến vào nơi đây. Nơi đây, hắn gặp vị thứ nhất sơ võ cường giả, khí cơ đại khái có thể so với phá sáu thiên vương cảnh. Không biết, điều này đại biểu đối phương không có tham dự trước đó trận chiến kia. Trận chiến kia, Phương Bình cũng nhận biết không ít sơ võ cường giả, cùng một số người còn có qua hợp tác, vị này chưa thấy qua, ngày đó hẳn là không đi tham chiến. Giờ phút này, vị này bề ngoài xấu xí trung niên võ giả cũng đang nhìn Phương Bình. Nhân vương chi danh, dù là sơ võ cường giả cũng là như sấm bên tai. Trước đó đồ hoàng chiến, nhân vương chi danh vang vọng sơ võ đại lục, từng cái đại lục cường giả, ai không biết nhân vương là ai? Huống chi, trước đó Phương Bình cùng thánh võ thần một đám người giao thủ. Kém chút đồ thánh võ thần bọn này người, nếu không phải trấn thiên vương biện hộ cho, chỉ sợ mấy vị kia thiên vương, một cái không thể sống xuống tới. Nhìn thấy Phương Bình đồng thời, hắn cũng nhìn thấy ghé vào Phương Bình trên bờ vai Thương Miêu. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Phương Bình nhìn về phía hắn, khẽ cau mày nói, đừng nhúc nhích cái gì ý đồ xấu. Ngươi sơ võ mấy vị phá tám lãnh tụ, cùng bản vương có hiệp nghị, còn dám động sát cơ, đừng trách ta không khách khí. Ngoặc kép, Phương Bình hừ nhẹ một tiếng, có chút bất mãn, nhìn lại đối phương cùng Phong đứng tương đối gần, có chút hiểu rõ, thản nhiên nói, dù là Phong Thiên Vương tại cái này, cũng chưa chắc có thể như thế nào. Phong, ngươi sẽ không vì sơ võ cái này một số nhỏ người ý nghĩ cùng ta đối nghịch a. Ngoặc kép, Phong Thiên Vương ngoạn vị đạo, nhân vương, ngươi ta ở giữa còn giống như có không ít sổ sách không có tính. Ngoặc kép, Đấu Thiên bị giết, Bá Vương bị giết, Vẫn Diệt bị giết, đều cùng Phương Bình có quan hệ. Bao quát hắn bị Ma Đế trọng thương, Phong Thiên Đảo đắm chìm, cũng có Phương Bình quan hệ. Nói đến, Phong Thiên nhất mạch còn lại hắn cái này người cô đơn. Phương Bình kia là kẻ cầm đầu. Phương Bình xem thường, chết mấy cái đồ đệ mà thôi. Đối với các ngươi loại người này, cũng không phải chết chính mình. Tính là gì cừu hận? Ít đến bộ này, ngươi mặc dù phá tám, có thể ta cũng không sợ ngươi. Ngoặc kép, Phong giống như cười mà không phải cười. Ngoạn vị đạo, nhân vương, ngươi cũng là dám nói. Trước ngươi bất quá phá sáu, dù là hiện tại thật phá bảy, liền thật không sợ bản vương. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn hắn một cái, lại nhìn một chút vị kia sơ võ thiên vương, nghĩ nghĩ, gật đầu nói, có hơi phiền toái, Nguyệt Linh, cái này hai gia hỏa liên thủ xác thực khó đối phó. Không làm ngươi khó xử, cái này sơ võ thiên vương dám nhúng tay, giúp ta xử lý hắn. Đến nỗi Phong, ta tới thu thập. Ngoặc kép, Phương Bình cũng là bá đạo, khí cơ rung động, hư không rung động. Phương Bình thẳng tắp cái eo, toàn thân huyết nhục ngọc chất hóa, một cỗ nguyên lực bạo phát đi ra, khí cơ trong nháy mắt từ ngàn vạn tạp tả hữu, cấp tốc đi lên tăng lên. 12 triệu, 13 triệu, trong chớp mắt, tiếp cận 15 triệu tạp khí huyết cường độ. Phương Bình nhục thân chấn động hư không, thiên vương ấn cùng thánh nhân lệnh tại bốn phía xoay quanh. Giờ phút này, Phương Bình cũng là lạnh lùng vô cùng. Ngươi cho rằng ngươi ăn chắc ta rồi. Thật muốn chiến, ta cùng ngươi. Ngoặc kép, trên bờ vai, Thương Miêu Miêu ô kêu một tiếng, tinh thần lực chấn động, trên thân thế mà cũng có nguyên lực hiện ra, nhìn Phong con ngươi hơi co lại. Phương Bình lạnh lùng nhìn xem hắn, Phong phá tám, rất cường đại, có thể hắn mạnh tại tinh thần lực, chính mình không tính quá sợ hắn. Nếu là đổi thành Hồng Khôn, Phương Bình chỉ sợ không có như thế lạnh nhạt. Hồng Khôn khí huyết chứng đạo, khí huyết vô cùng cường đại, ngọc cốt chỉ sợ đều muốn triệt để rèn đúc hoàn thành. Vỡ vụn đạo thứ hai môn hộ, tên kia khí huyết chi lực, hiện tại cũng sắp tiếp cận 30 triệu tạp. Dù là Phương Bình toàn bộ chuyển đổi thành nguyên lực, cũng không phải là đối thủ của Hồng Khôn. Có thể Phong, hắn thiếu hụt cũng rõ ràng. Địa phương không lớn, Phong cũng vô pháp rời đi nơi đây. Phương Bình chỉ cần tới gần hắn, ắt có niềm tin vỡ vụn hắn nhục thân, lấy tinh thần thể cùng mình tác chiến. Phương Bình dù là ăn thiệt thòi, cũng chưa chắc gặp nhiều thua thiệt. Ai ăn thiệt thòi càng lớn, vậy thật là khó nói. Thương Miêu tinh thần lực cũng rất cường đại. Đương nhiên, mèo này không có tinh thần gì chiến kỹ mà nói, có thể thời khắc mấu chốt, ngăn trở Phong mấy lần. Phương Bình cũng có nắm chắc để Phong chịu không nổi. Phương Bình nguyên lực bộc phát, vô cùng cường đại. Giờ phút này, trước đó không có mở miệng Nguyệt Linh, ánh mắt hơi khác thường. Phương Bình, thật càng ngày càng mạnh, mạnh có chút đáng sợ, mà lại tốc độ cũng nhanh đáng sợ. Lúc này mới mấy ngày, gia hỏa này thế mà mau đưa một thân khí huyết chuyển đổi thành nguyên lực. Thật muốn toàn bộ chuyển đổi hoàn thành, chẳng lẽ có thể phá tám rồi? Khó có thể tin, Phương Bình trước đó đã đáp ứng nàng. Hắn ngọc cốt thành, sẽ vỡ vụn ngọc cốt, tặng cho nàng. Bây giờ nhìn nhìn Lý Hàn Tùng, đó là chân chính ngọc cốt. Nhìn nhìn lại Phương Bình, ngọc cốt trình độ so trước đó cường đại hơn nhiều. Xem ra Phương Bình thật sự có hy vọng rất nhanh thành tựu ngọc cốt. Nguyệt Linh cũng không lên tiếng, lại là liếc một cái vị kia Sơ Võ Thiên Vương. Đến nỗi xuất thủ vẫn là không xuất thủ, ai cũng không biết. Phong nhìn Phương Bình một trận, bỗng nhiên thở dài, quả nhiên là thiên mệnh chi tử. Ngoặc kép, Phương Bình còn chưa tới phá tám tình trạng, hắn kỳ thật cũng không sợ Phương Bình. Có thể Phương Bình cái này mạnh lên tốc độ, thật vượt quá hắn dự liệu. Lúc này mới mấy ngày a, Phong Thiên Nhất Mạch rời núi cũng không bao lâu, mà trước đó bị một vị thiên vương truy sát bốn phía trốn chạy Phương Bình, bây giờ thế mà đều có thể cùng hắn chống lại. Phong thở dài một tiếng, khẽ cười nói, tới nơi đây, không phải là vì đấu hung ác, hào hào phá quan đi. Ngoặc kép, hắn cũng không có hứng thú quá lớn cùng Phương Bình tại cái này tử chiến. Các cường giả tới này, cũng là vì tìm kiếm cơ duyên của mình. Coi như giết Phương Bình, hắn cũng phải có đại phiền toái. Nếu là đồng quy vu tận, đó mới là thật hết thảy thành không. Phương Bình cười một tiếng, thu liễm khí tức, trong nháy mắt hóa thành thường nhân. Cười ha hả nói, Phong Thiên Vương quả nhiên có khí độ. Hỏi một câu, cái này liên quan vị kia hoàng giả trấn thủ. Ngoặc kép, Bắc Hoàng, ngoặc kép, Phong cười cười, nghiêng đầu nhìn về phía Nguyệt Linh. Nguyệt Linh lại là không nói một lời, cũng không nhiều lời ý tứ. Hết chương.